tỷ phu vinh dự, chương 122, phục vụ đến thăm, góc chuyện audio.com. Cảm ơn Phương A-di, chờ một chút mọi người cùng nhau ăn. Phương A-di làm đồ ăn thật tốt, ta về sau có thể học lên một điểm thì tốt rồi. Đái Tân Ni đương nhiên sẽ không trước nếm, nàng rất rõ ràng cái gì gọi là khách khí lời nói. Cái này làm đồ ăn học vấn cũng không phải rất lớn, tựu là công đa nghệ quen thuộc. Dì hướng Đái Tân Ni quang ra tán dương ánh mắt, trong nội tâm của ta cũng đại khen Đái Tân Ni. Tương lai bà tức đọ sức Đái Tân Ni vậy mà trước thắng một phần. Leng keng, ta mở ra môn, chuông cửa đột tiếng nổ, Tiểu Quân như một trận gió tựa như hướng đại môn chạy tới, ta còn không có từng thấy nàng như vậy tích cực mở cửa. Ta đoán không phải phản ước tựu là Đường Y Lâm đã đến, dì nói cho ta biết hôm nay tới nhà của chúng ta ăn cơm không ít người. Ra ngoài ý định đi vào là một vị rất tuấn tú khí nam nhân, hắn lại là Trương Đình Nam. Ta giật mình mà chứng kiến trên tay hắn còn bưng lấy một nhúm chói mắt hoa tươi. Tiểu Quân, vị này chính là, dì đi ra phòng bếp một bên dùng tạp dề sát tay, một bên đánh giá trước mắt cái này khách không mời mà đến. Xem dì biểu lộ hiển nhiên cũng cùng ta đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. A Di, người tốt, ta gọi Trương Đình Nam. Trương Đình Nam rất có lễ phép mà tự giới thiệu, trông thấy ta cùng Đái Tân Ni, hắn vừa cười lấy hướng chúng ta gật đầu nói. Tổng giám đốc tốt, chị dâu tốt, mẹ, hắn là không phải rất tuấn tú. Ha ha, Tiểu Quân quơ quơ cái đầu nhỏ, dương dương đắc ý nhìn ta liếc. Ngực ta khẩu một buồn bực, một hơi ngăn ở ngực thiếu chút nữa không có tức chết. Ân, là tuấn tú lịch sử. Đến, mau mời ngồi. Ha ha, không thể tưởng được nhà của ta Tiểu Quân cũng nhận thức mới bằng hữu, về sau có thời gian tựu thường đến trong nhà ngồi một chút. Dì trên mặt nổi lên hưng phấn thần thái. Trương Đình Nam xác thực tuấn tú lịch sự, dì đối với hắn tự nhiên ấn tượng rất tốt. Trương Đình Nam cùng Tiểu Quân đứng chung một chỗ, dù là ta ghen ghét được phải chết, không thừa nhận cũng không được, bọn hắn rất xứng đôi. Biểu ca, ngươi nói bó hoa này bày ở địa phương nào tốt? Tiểu Quân tiếp nhận Trương Đình Nam trong tay cái kia một bó to hoa tươi, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây mà tìm kiếm cái gì, nói rõ là ở khí ta. Ta trong đầu trống rỗng, bày ở ngươi đầu giường được không? Chịu đựng mãnh liệt phiền muộn, ta không đợi Tiểu Quân nói sau, chuyển hướng gì nói. Mẹ, ta có chút khốn, muốn nghỉ ngơi bỗng chốc. Ngươi vừa mới ra viện tựu đi công ty, khó trách sẽ mệt mỏi. Lớn như vậy một người, cũng không biết cần nghỉ ngơi, thiệt là. Dì phun ra ta một câu. Một hồi công ty tựu phi thường dùng sức công tác, không phiền lụy mới là lạ. Tiểu Quân hét lên cái miệng nhỏ nhắn, nói chuyện âm dương quái khí. Ngực ta khẩu lại là lấp kín, không bao giờ nữa muốn nói cái gì, quay đầu lại ý bảo Trương Đình Nam đừng khách khí, liền xoay người đi vào gian phòng, vừa đẩy cửa Đái Tân Ni cũng theo tiến đến. Bảo ngươi đừng làm chuyện này, ngươi càng muốn làm, ngươi xem, phải hay là không mệt muốn chết rồi, ngươi nha thật là sắc. Hừ, cũng may ngươi gì không biết, nếu như biết rõ, nàng nhất định sẽ mắng ta. Đái Tân Ni nhéo bỗng chốc cánh tay của ta. Ta một chút cũng không phiền lụy, chỉ là không muốn nhìn thấy cái kia Trương Đình Nam. Ta tức giận mà ôm Đái Tân Ni, trong nội tâm lại muốn như thế nào thu thập Trương Đình Nam. Hừ, muốn cướp của ta Tiểu Hương Quân, không có cửa đâu cưng. Vì cái gì nha, góc chuyện audio.com. Người khác lớn lên xoái, phụ thân lại là công ty của chúng ta đại cổ đông, rất xứng đôi mà vượt chúng ta Tiểu Quân nha. Điều kiện là không tệ, nhưng Tiểu Quân niên kỳ còn nhỏ. Cũng là, bất quá Tiểu Quân quá nhận người ưa thích, làm mai mối người nhất định sẽ đạp phá cửa nhà ngươi hạm. Cái kia làm mai mối người có hay không đạp phá nhà của ngươi cánh cửa. Ta càng nghe càng phiền, dứt khoát đem thoại đề chuyển hướng. Ta đều không có người muốn. Đái Tân Ni vẻ mặt đau khổ, ăn mặc già như vậy đất ngay cả ta đều không muốn đã muốn, hắc hắc. Trong nội tâm của ta thích nhất Đái Tân Ni già mù sa mưa bộ dạng. Bất quá muốn cho nàng gả cho ta, đại khái còn nhiều hơn quỳ mấy lần mới được. Hừ, xuyên, đeo mốt điểm lại sợ ngươi gì nói ta không trang trọng, xuyên, đeo mộc mạc điểm ngươi lại ghét bỏ, các ngươi khả thật khó hầu hạ. Đái Tân Ni nổi giận đùng đùng mà ngồi ở giường của ta lên, đem đầu chuyển hướng một bên. Ta tranh thủ thời gian cười hì hì nói, ngươi là gả cho ta cũng không phải gả cho ta gì, ta hay là thích xem ngươi mặc xinh đẹp điểm, gợi cảm điểm. Đái Tân Ni cười lạnh nói. Gợi cảm, không mặc được không, tốt, ta cười to, đem Đái Tân Ni mang bổ nhào dưới thân thể, một cái đại thủ xuyên thấu áo sơ mi của nàng, cầm chặt no đủ ngọn núi. Ai nha, ngươi làm gì thế? Đái Tân Ni lớn tiếng hờn dỗi, thử xem giường mới co giãn được không? Ta nắm nhô lên núm vú, chán ghét, Đái Tân Ni cắn cặp môi đỏ mọng, lại không thấy cự tuyệt cũng không có phản kháng, khó chịu cực kỳ. Ta vô cùng tính dục lại cuồn cuộn mà đến, thừa dịp dưới thân mỹ nhân như túy, mềm mại phiêu hương, ta thuần thục mà nhấc lên nàng hắc váy dài, đẩy ra màu đen quần lót viền tơ, đại nhục bổng o không ô dễ dàng mà công hãm mật huyệt, màu mỡ nhiều nước mật huyệt giống như đã sớm đang chờ đợi của ta quang lâm. Ân, thật không biết ngươi một ngày muốn bao nhiêu lần mới đủ. Đái tân ni xinh đẹp mà tách ra hai chân, không nhiều lắm, 5-6 lần, ngươi là lợn giống sao? Ân, ngươi tìm những nữ nhân khác làm vợ coi như. Ta không tìm, tìm của ta nhỏ tân ni, ta sao có thể chịu được, nói sau nếu như ngày nào đó ta mang thai, ngươi như thế nào luộc. Cái kia ngôn ngôn sự tình tựu sớm đi tiến hành la. Ta chỉ nói là lấy đùa, đái tân ni ăn ăn nhõng nhẽo cười, nói giỡn thôi, ta làm chết ngươi, ta đột nhiên rất thất vọng, đại nhục bổng o không ô một vòng điên cuồng mà đút vào, đem càng nhiều nữa DM thủy mang đi ra. A hát, không phải, thật sự, ngươi như thế nào lão nhớ thương ngôn ngôn nha. Đái tân ni lớn tiếng rên rỉ, trong nội tâm của ta mừng thầm vạn phần, rút ra đút vào cũng thì càng thêm ra sức. Đái tân ni ôm thật chặt ta, nàng mẫn cảm thân thể là như thế yếu ớt, không cần 5 phút đồng hồ nàng mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, co rút lại thành âm đờ, o muốn ép của ta tinh hoa, đáng tiếc của ta tinh quan kiên cố. Đái tân ni bất đắc dĩ, đành phải chính mình say mê tại trong khoái cảm. Nếu như không phải điện thoại đột nhiên vang lên, ta nhất định khiến đái tân ni thỏa mãn 3 lượt đã ngoài. Theo đái tân ni trên người bò lên, ta truyền được một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, điện thoại bên kia truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Biết ta là ai không? Ách thực xin lỗi, không biết. Xin hỏi ngươi là, tuy nhiên đái tân ni lười biếng mà cuộn tại trên giường, nhưng ta hay là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ta biết rõ nàng nhất định dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe. Gocchuyenaudio.com. Đối phương là ai ta đã đoán được, chỉ là cố ý giả ra không biết khẩu khí. Hừ, lập tức tựu không nhận ra sao? Hứa hẹn không thực hiện sao? Đầu bên kia điện thoại thanh âm chẳng những mềm mại đáng yêu, còn tăng thêm vài phần mất hồn kiều hừ, loại này kiều hừ lực sát thương không phải nam nhân có khả năng chống cự. Hứa hẹn, ta hỏi, đúng rồi, ta vừa về nhà mặc thử cái kia kiện màu đen nội y, giống như có chút nhanh, ta muốn đổi một kiện. Điện thoại là mới vừa ở Sở Huệ nội y điếm mua nội y trung niên mỹ phụ đánh tới, ta không nghĩ tới nàng nhanh như vậy tựu gọi điện thoại cho ta. Nàng lúc nói chuyện ta trong đầu thỉnh thoảng hiện ra nàng đổi nội y tình cảnh. A hát, xin hỏi tình tỷ địa phương nào không hài lòng? Ta rất ôn nhu hỏi, tựu là có chút nhanh, mặc vào đến không thoải mái, ngươi nói có thể đổi. Ngươi bây giờ có thể hay không đưa mặt khác một kiện tới cho ta? Ta hôm nay buổi tối tựu muốn xuyên, đeo màu đen. Tình tỷ ta chuẩn bị ăn cơm tối, ta mặc kệ ta tựu muốn xuyên, đeo màu đen. Hôm nay đi mệt ta không muốn đi ra ngoài, hay là phiền toái ngươi đưa tới a, ngươi thế nhưng mà cam đoan phục vụ về đến nhà ở. Được rồi, ngươi ngủ ở chỗ nào, ta sẽ chờ đưa qua là được, ta tại nguyên cảnh hoa viên, nguồn nước nguyên, cảnh sắc cảnh. Ta lớn tiếng hồi đáp, ta biết rõ cái chỗ này, ly khai ra thời điểm ta không có quên hung hăng chừng mắt nhìn tiểu quân liếc, tiểu quân cũng không chút nào yếu thế mà đáp lễ ta liếc. Ta âm thầm thề, buổi tối hôm nay các loại gì ngủ sau, nhất định phải đem tiểu quân hung hăng làm một phen, cả nàng lỗ đít nhỏ cũng không buông tha. Hừ, rõ ràng tìm nam nhân đến khí ta thật sự là sĩ có thể giết không thể nhục. Dì dặn dò ta nhanh lên trở về, ta gật gật đầu. Lao ra ra môn lúc cũng tại cửa ra vào nhìn thấy đường y lâm, trang mỹ kỳ cùng phản ước, cái này ba cái lớn nhỏ mỹ nhân tựa như hẹn rồi tựa như cùng đi đến nhà của ta, mỗi người trang điểm xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Ta xem xét nước miếng chảy không ít nhưng đầu lại lớn hơn, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhiều như vậy tình nhân tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. May mắn ta nhận được một trận điện thoại, vừa vặn có thể ly khai cái này nắm tự yên hồng mỹ nữ phong bảo. Tiểu đường, nhỏ phiền, mỹ kỳ, hoan nghênh hoan nghênh. À hát, các ngươi vào nhà ngồi một chút, ta gì cùng biểu muội đều tải. Công ty có chút việc gấp phải xử lý, ta đi đi sẽ trở lại. Ta chồng chất lên vẻ mặt dáng tươi cười, ánh mắt từng cái tại ba mỹ nữ trên mặt đảo qua, phát hiện các nàng đều toát ra một ít không quan tâm. Phản ước cười nói, tổng giám đốc sớm chút trở về ở, trang mỹ kỳ hỏi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đường y lâm tác thì hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn có bận rộn như vậy sao? Ta khả không tin, ta nghĩ tới ta lại cùng ba nữ nhân dài dòng tựu là siêu cấp đại đồ đần, đi là duy nhất chính xác hành vi. Cho dù ta vẫn còn dư vị lấy ba loại bất đồng mùi nước hoa, nhưng ta hay là chạy nạn tựa như đã đi ra. Hô hấp một miệng lớn tươi mát không khí, ta đi vào cách đó không xa một tòa lưng chừng núi trước biệt thự. Cùng cái này lưng chừng núi biệt thự so sánh với chúng ta chỗ ở Dương Lâu quả thực tựu là phòng ốc sơ sài. tam công xích rộng, đường cong tục tằng, cửa sắt được xanh đậm lá cây quấn quanh, u tĩnh đình viện để lộ ra thần bí khí tức. Góc truyện audio.com. Ta đứng tại cửa sắt trước do dự, dù sao trên người của ta cũng không có mang theo khả thay đổi thay thế nội y, nhưng là theo như tiếng nổ môn kiềm trước ta trong đầu đã không thể chờ đợi được có một hồi diễm ngộ. Ta không phải đồ ngốc, tự nhiên minh bạch trung niên mỹ phụ kia đối với ta có hảo cảm. Quả nhiên, chuông cửa vang lên 6 lượt sau, ta xuyên thấu qua cửa sắt hàng rào, nhìn xa đến một đầu thướt tha thân ảnh nhặt dai mà xuống. Nữ nhân này tựu là đúng là trung niên mỹ phụ, ta chỉ biết rõ nàng gọi Tình Tỷ. Chậm rãi mà đến, nàng tóc rõ ràng có chút ẩm ướt, ta muốn nàng nhất định vừa tắm rửa hoàn tất, cũng không biết nàng ưa thích đứng đấy giặt rửa, hay là ưa thích nằm giặt rửa. Thật nhanh, cho dù ngồi phi cơ cũng không có nhanh như vậy nha. Tình Tỷ trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nàng kéo ra cửa sắt lúc ta dù cho không thể dùng kinh tu để hình dung trước mắt vị này mỹ phụ, cũng nhất định có thể dùng bình luận nhưng tâm động để hình dung tâm tình của ta, bởi vì Tình Tỷ hoàn toàn là một cái tràn ngập hấp dẫn vưu vật. Nàng mặc lấy kiện hơi mờ áo ngủ chỉ che lấp hơn phân nửa bờ mông oi, lòa lồ địa phương bóng loáng bạch tích, không có lộ ra địa phương tại hơi mỏng vật liệu may mặc ở bên trong mơ hồ có thể thấy được. Tuy nhiên sắp trời dần tối, nhưng nàng giữa hai chân một bóng ma hay là làm cho đầu của ta phát ra. Ông, tiếng vang, huyết dịch điên cuồng mà hướng bọt biển thể tụ tập. Tình Tỷ một tiếng triệu hoán, ta đương nhiên lập tức bay tới. Chỉ sợ vô luận chúng ta như thế nào phục vụ, cũng không thể khiến Tình Tỷ thỏa mãn. Ta cực lực khắc chế tâm tình của mình, ha ha, ta mới vừa tắm rửa ngươi đã tới rồi, đều không có rửa sạch sẽ. Tình Tỷ hữu ý vô ý nhìn của ta đũng quần liếc. Trời ạ, ta cho dù còng xuống lấy thân thì cũng không cách nào che giấu dưới đũng quần khởi động lều nhỏ, bị chơi khăm rồi. Vậy đợi lát nữa ta trước cầm nội y trở về, các loại Tình Tỷ tắm rửa xong, ta sẽ đem mới nội y đưa tới. Ân, lần này ta lấy thêm vài món cho Tình Tỷ thử thử đến Tình Tỷ hài lòng mới thôi. Ta nhìn chằm chằm Tình Tỷ bộ ngực, bởi vì ướt đẫm quan hệ, nàng trước ngực hai khỏa điểm lồi càng ngày càng rõ ràng. Ân, như vậy phục vụ quá chu đáo. Đến tiên tiến phòng, Tình Tỷ đóng lại cửa sắt quay người vào trong đầu nhặt dai trên xuống, màu mỡ mông tròn tả hữu lắc lư, ta chỉ có thể dốc sức liều mạng nuốt nước miếng. Rộng rãi phòng khách cũng không có ta trong tưởng tượng hoa lệ, thậm chí có chút ít thanh nhã. Ghế sofa là bố nghệ ghế sofa, bàn trà là cây tử đàn. Trông thấy một cái lưỡng công xích cao 8 công xích rộng đích phù điêu sau tấm bình phong, ta mới ý thức tới căn phòng này chủ nhân có được tài phú kinh người. Ta tại một cây xinh xắn hoa lan trước ngừng chân, tinh tế thưởng thức nhìn xem ta đột nhiên nở nụ cười. Ta còn không có có thỉnh giáo đại danh của ngươi. Tình Tỷ tại trên bàn trà rót đầy hai chén mùi thơm ngát bích loa xuân, nàng về phía trước nghiêng góc độ vừa vặn đón ý nói hùa tầm mắt của ta. Mắt của ta quang từ trên cao đi xuống, vừa vặn nhìn xem đến hai tòa cao cao bầu thịt, ta tranh thủ thời gian quay người xem nơi khác. Không phải ta chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn, mà là hạ thể bành trướng đến lợi hại, vì che giấu chính mình, đành phải đưa lưng về phía cái này làm lòng người động mỹ nhân. Ta gọi Lý Trung Hàn, ta quay đầu lại hướng Tình Tỷ mỉm cười. Nguồn chuyện, chuyện phun, góc chuyện audio.com, ân, ngươi mời ngồi, ta đem nội y lấy ra. Tình Tỷ sóng mắt lưu truyền. Gặp ta đưa lưng về phía nàng, nàng hé miệng khẽ cười nói. Ưa thích hoa lan lời nói, ta sẽ đem cái này gốc nhỏ hồ điệp tặng cho ngươi. Cảm ơn, vật chân quý như vậy, ta làm sao dám nhận lấy. Ta cười mị mị mà cầm lấy trên bàn trà bích loa xuân, nhẹ nếm một ngụm, lập tức gắn bó lưu hương. À hát, ngươi biết nhỏ hồ điệp giá trị, Tình Tỷ tò mò hỏi. Không phải rất rõ ràng, nhưng ta tại một người trong nhà bái kiến loại này hoa lan. Người nọ thưởng thức cao quý, địa vị cao cả, trong nhà hắn đồ vật cũng không phải phàm phẩm. Ánh mắt của ta không hề lưu luyến Tình Tỷ thân thể, mà là hướng bốn phía nhìn lại. Chẳng biết tại sao ta đột nhiên cảm thấy chuyện thú vị sắp sửa phát sinh. Có thể nói cho ta biết người nọ là ai chăng? Tình Tỷ cũng cầm lấy chén trà, nhưng ta phát hiện nàng chỉ là dùng miệng môi khẽ chạm bỗng chốc chén trà biên giới. Có lẽ, nàng làm ra uống trà tư thế chỉ vì che giấu nàng lãnh đạm ngữ khí. Ta cười khan hai tiếng, Tình Tỷ ta cơm tối còn không có ăn, người nhà đều đang đợi ta. Về phần Tình Tỷ muốn biết vấn đề, chúng ta không bằng hôm nào lại trò chuyện. Được rồi, Tình Tỷ đặt chén trà xuống, hướng ta doanh doanh, dịu dàng, cười cười, chờ ta lập tức sẽ tới. Cái kia giọng điệu giống như sắp đem đồ tốt nhất dâng tặng cho âu yếm tình nhân, ta nghe được tại chỗ sững sờ. Vừa mới biến mất dục vọng lần nữa đánh úp lại, nhìn qua này là phóng hỏa thân thể ta vậy mà khát vọng Tình Tỷ không nếu trở về. bởi vì nếu như ta không có đoán sai, cái này Tình Tỷ nhất định là Thu Yên Vãn tỷ tỷ, nàng có một rất tên dễ nghe, gọi Thu Vũ Tinh. Hà thư ký đã chết, xinh đẹp mê người Thu Yên Vãn phải hay là không cũng như Hoa Quỳnh đồng dạng héo tàn. Tỷ tỷ của nàng Thu Vũ Tinh vì cái gì đột nhiên tìm ta? Thu Vũ Tinh xuyên, đeo như vậy khêu gợi áo ngủ là vì dụ dỗ ta sao? Ta tại Sở Huệ Nội Y trong tiệm gặp được Thu Vũ Tinh là trùng hợp hay là tỉ mỉ an bài? Các nàng có mục đích gì sao? Ta thật lâu không bỏ xuống được chén trà trong tay. Nhưng bất kể như thế nào ta đã biết rõ Thu Vũ Tinh tư cách địa vị, cái này nhờ có cái kia gốc chiều chuộng hoa lan, tại Hà thư ký trong nhà ta cũng từng bái kiến giống như đúc hoa lan. Ân, cái này gốc xinh đẹp hoa rõ ràng có dễ nghe như vậy danh tử. Nhỏ hồ điệp gối trước điên đảo mộng hạnh hoa trên cành mông lung nguyệt, vấn thiên nhai, chuyện gì khổ quan tình tư ly biệt. Ai, cô ta thở dài một tiếng đúng là thời điểm, bởi vì ta muốn người đứng phía sau nghe được ta nói thầm cái này thủ tống từ. Ta ghét nhất có người niệm cái này thủ phá từ, không thể tưởng được ngươi cũng khoe khoang. Thu Vũ Tinh đột nhiên theo đằng sau ta lạnh lùng nói. Ta quay đầu lại cười to, chính mình niệm cho mình nghe, lại không phải khoe khoang. Ngược lại là Tình Tỷ đi đường không phát ra nửa điểm thanh âm, lén lén lút lút mà đứng tại người ta sau lưng nghe lén, thật sự không giống thưởng thức cao nhã chi nhân. Ta vốn cũng không phải là cái gì cao nhã nhân sĩ. Thu Vũ Tinh nhàn nhạt nói. Ta nhìn ngươi trang trí nội thất sức rất phong nhã người đã bị chết lưu lại gian phòng này phá phòng. Cái này cũng gọi là phá phòng, nhân khí đều không có cùng phá phòng có cái gì khác nhau. Tình Tỷ không phải người sao, đã cùng cô hồn dã quỷ không sai biệt lắm, sao có thể nói như vậy, ngươi không phải có lão công sao, ngươi có nghĩ là muốn gặp ta lão công, Thu Vũ Tinh quỷ dị cười cười, góc chuyện audio.com. Ha ha, nguyên lai Tình Tỷ người yêu đã ở ta đây tự bái kiến, nhìn xem là ai có lớn như vậy phúc khí. Phúc khí, ha ha, người đi theo ta, Thu Vũ Tinh nói xong, quay người đi vào phòng khách bên cạnh một gian không thấy được phòng nhỏ. Mở đèn lên, ánh sáng tịnh không đủ sáng, thậm chí có chút ít lờ mờ. Ta mới vừa đi tới phòng nhỏ cửa ra vào tựu đột nhiên đánh một cái lạnh run, bởi vì ta chứng kiến một chương di ảnh đặt ở một chương bàn thờ cuối cùng, bàn thờ lên còn bày đặt hoa quả, dưa bánh các loại cống phẩm. Ta xuyên thấu qua lờ mờ ánh sáng cẩn thận dò xét di ảnh, đột nhiên chấn động cái kia chương di ảnh rõ ràng tựu là Hà thư ký. Tinh, Tình Tỷ, ngươi nói hắn là người yêu của ngươi, trái tim của ta phanh bình nhảy loạn, ai còn kỳ vọng cái gì nghị gặp nhé. Bây giờ có thể chạy nhanh ly khai tại đây muốn cảm ơn trời đất. Không tệ, hắn tựu là ta người yêu tin tưởng ngươi cũng nhận thức hắn. Thu Vũ Tinh vũ mị cười cười. Nhận thức bất quá người này lão bà không phải Tình Tỷ ngươi nha. Ngươi nói là Yên Vãn. Hừ, nàng căn bản là không yêu đội quân thép, nàng chỉ muốn làm bí thư lão bà thầm nghĩ muốn vinh hoa phú quý. Hừ, đáng tiếc nha đáng tiếc nàng vinh hoa phú quý biến thành thoảng qua như mây khói. Thu Vũ Tinh thu hồi vũ mị, mà chuyển biến thành chính là ác độc mỉa mai ta nghe được trong lòng run lên. Tình Tỷ ta đói bụng rồi, về trước đi ăn cơm. Ân, hôm nào lại đến bái phòng, ta chậm rãi hướng sau hoạt động bước chân, ngươi có thể đi, bất quá ta nhất định sẽ hô to. Thu Vũ Tinh cười lạnh không thôi, hô to, hô cái gì, hô cứu mạng, ai gặp nguy hiểm, ta, ngươi, ngươi có nguy hiểm gì, ta bị người cưỡng gian, vũ nhục, ai muốn cưỡng gian, vũ nhục ngươi. Lý Trung Hàn, uy Tình Tỷ, ta với ngươi không có gì ân oán, Hà thư ký cũng không phải ta giết, hắn chết như thế nào cũng cùng ta không quan hệ, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Hừ, cùng ngươi không quan hệ sao? Thu Vũ Tinh tại cười lạnh, đương nhiên thật sự ta chẳng muốn cùng ngươi nói, hôm nào lại đến cho Hà thư ký lên hương. Ta đã nghĩ kỹ chuồn mất lấy cớ, ngươi thử xem, ngươi vừa đi ra khỏi đi ta tựu kêu to. Thu Vũ Tinh bắt đầu cởi áo ngủ. Ánh sáng tuy nhiên lờ mờ, nhưng ta hay là nhìn thấy trắng bóng da thịt từng chút một mà biểu hiện ra ở trước mặt ta. Ta không phải không thừa nhận Thu Vũ Tinh núm vú rất đẹp. Núm vú sở dĩ vị xinh đẹp đầu tiên chính là muốn rất rủ xuống núm vú, dù là lại đầy đặn cũng chỉ là một đoàn thịt thối, chỉ có cặp vú cứng ngắc mới có vô cùng sinh mệnh lực cùng chí mạng hấp dẫn. Ta tuy nói muốn đi, nhưng cặp mắt của ta được hai cái xinh đẹp núm vú thật sâu hấp dẫn, bước chân không cách nào nữa hoạt động nửa phần. Tình Tỷ, đừng như vậy, có việc tốt thương lượng. Ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, ngươi nói tới nghe một chút, chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực hỗ trợ. Ta liếm liếm làm đậm đặc bờ môi, trong nội tâm mâu thuẫn ngàn vạn. Biết rõ, trên đầu chữ sắc có cây đao, nhưng ta đã vô pháp khống chế dục vọng của mình. Ngươi trước giúp ta nhìn xem cái này nội y có đẹp hay không. Thu Vũ Tinh yêu nhã mà đem bàn tay mở ra, ta lúc này mới phát hiện trong tay nàng có một kiện mỏng như cánh ve màu đen lây. Viền tơ, bra, áo ngực, đẹp mắt, đẹp mắt. Ta ngay cả gật đầu liên tục, ta cũng không mà coi trọng ngươi, tựu đã nói xem, ngươi có phải hay không ý định qua loa ta. Chấm, Thu Vũ Tinh dương nộ, không phải ách, góc chuyện audio chấm cơm. Tình tình tì nhanh xuyên thẳng, ta cuống quýt giải thích, hôm nay ta xuyên qua cảm thấy có chút nhanh, hiện tại lại mặc một lần. Thu Vũ Tinh trên người hơi mỏng áo ngủ chảy xuống đến trên mặt đất. Ta cảm thấy sắp hít thở không thông, ân tốt tốt, ngươi tới giúp ta mặc lên. À cái này, ngươi không muốn, hừ, người khác tựu là cướp giúp ta mặc, ta cũng không để cho người khác cơ hội. Nguyện ý, chỉ là tại đây ánh sáng có chút ám. Cái kia tốt, chúng ta đến phòng khách đi. Có đôi khi ta suy nghĩ bố nghệ ghế sofa càng có thể thể hiện nữ nhân tứ chi mỹ. Cùng ra ghế sofa bất đồng, bố nghệ ghế sofa đường cong cùng tính chất thoạt nhìn càng tục tằng đường cong cùng nữ nhân ôn nhu tứ chi hình thành tươi sáng rõ nét đối lập lại để cho người tăng thêm chinh phục nữ nhân dục vọng. Nhìn xem ngồi ở màu vàng nhạt bố nghệ lên Thu Vũ Tinh, ta xúc động được muốn móc ra đại nhục bổng o không ô, bất quá dục vọng mãnh liệt được lờ mờ phòng nhỏ chỗ chiết xạ u ám ánh sáng triệt tiêu. Không có người ưa thích tại di ảnh trước mặt gương, ta càng thêm chán ghét. Làm gì vậy, tới nha, Thu Vũ Tinh dùng hai ngón tay đầu nhẹ vung cái kia kiện khêu gợi màu đen bra. Áo ngực, ta hít sâu một hơi, chậm rãi hướng Thu Vũ Tinh đi đến tiếp nhận bra. Áo ngực, tâm thần bất định bất an mà ngồi vào bên cạnh của nàng. Do dự một hồi, ta rốt cục cố lấy dũng khí đem hai cái mút ngực giữ được hai luồng kiêu ngạo núm vú, ngón tay lơ đãng lướt qua Thu Vũ Tinh da thịt, chẳng những nàng run rẩy, ngay cả ta cũng toàn thân run rẩy dữ dội. Đây là cảm giác gì? Ta chỉ có thể nói như điện giật đồng dạng, thật ôn nhu ở, ngươi có hay không giúp cho ngươi nữ nhân xuyên qua bra? Áo ngực, Thu Vũ Tinh ăn ăn cười hỏi, ta thở dài một hơi, giúp nữ nhân thoát bra, áo ngực thường xuyên có, giúp nữ nhân mặc áo lót đây là đầu lần. Một, ha ha, cái này không buồn cười, ta cảm thấy cho ngươi thật đáng yêu, thật sự như khói muộn nói như vậy, rất có nam nhân mị lực. À hát, muội muội của ngươi hiện tại trôi qua như thế nào? Ngươi rất muốn nàng, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, hừ, ngươi dám nói ngươi không thích nàng, ta, nam nhân đều cái này đức hạnh, gặp một cái yêu một cái cũng không phải thứ tốt. Ách, ta cảm thấy được cái này bra, áo ngực nhìn rất đẹp, rất thích hợp tinh tì. Không buông cũng không nhanh, vừa mới tốt. Vậy sao, đúng vậy, ngươi không có sờ qua, làm sao biết không buông không nhanh. Ta nghe rõ ràng Thu Vũ Tinh nói mỗi một câu, cho dù ta là một cái thấp chỉ số thông minh người cũng có thể minh bạch trước mắt cái này xinh đẹp diễm phụ ý định câu dẫn ta. Huyết dịch lần nữa hướng bọt biển thể điên cuồng tụ tập chằm chằm vào no đủ cao thẳng nhũ phong, lý trí của ta từng chút một đất sụp bại. Trời ạ, màu đen lây. Viền tơ, bra, áo ngực kích lồi núm vú, ta không cách nào không bị hấp dẫn. Huống chi Thu Vũ Tinh không mảnh vải che thân hạ thể lộ ra một mảnh đen nhánh nhu thảo, cái kia bé nhỏ lây. Viền tơ, quần lót vô tình mà lạc tiến lõm chỗ, hiện tại ta duy nhất muốn làm tựu là sờ sờ cái này không đeo trên vai bra. Áo ngực phải chăng có thể đem cái này hai tòa cực đại núm vú trói buộc lên? Đáp án rất nhanh công bố. Ta gần sát Thu Vũ Tinh sau lưng, hai tay quấn trước nhẹ nhàng mà cầm chặt hai tòa nặng trịch nhũ thịt nắm một nắm, phấn hồng núm vú theo trong chén phủ đào thoát mà ra, căn bản không trói buộc bra. Áo ngực chỉ có thể làm sâu sắc giữa hai khe núi chiều sâu. Trời ạ, góc chuyện audio.com, ta tại dãy rụa, được cực độ khiêu khích thần kinh đã rất yếu ớt, bành trướng hạ thể cứng rắn được không thể lại cứng rắn. Ân, là lòng hay là nhanh nha? Thu Vũ Tinh tựa ở trên người của ta, rất nhỏ mùi thơm chui vào lòng ta phi, lập tức biến thành chí mạng xuân dược. Ta thử dùng xưng hạ thể đụng vào màu mỡ mông tròn, lấy được phản ứng là càng gần sát thân thể của ta. Ta thoáng cái sẽ hiểu, minh bạch cái này quen thuộc được phiêu hương nữ nhân tùy thời sẽ cho ta dâng dừng lại, một trầu nhân gian mỹ vị, nhưng ta cũng không nóng nảy, chinh phục nữ nhân là ta ham mê, ta muốn triệt để chinh phục Thu Vũ Tinh. Tình tì ta, vẫn không thể phán đoán, không bằng sờ nữa bỗng chốc. Hai tay xoa hai luồng mềm mại vú, lòng bàn tay của ta được hai khỏa muốn chết núm vú trà sát được ngứa. Vì dừng lại ngứa ta chỉ có dùng trong lòng bàn tay ma sát cái kia hai khỏa núm vú. Núm vú kích rất tại lòng bàn tay ta vui vẻ, lộ ra kiệt kinh bất tuân, ta chỉ tốt hai ngón kìm ở núm vú, dừng lại một trầu mãnh liệt trà sát, bất quá lại càng thêm hoàn toàn ngược lại, chẳng những núm vú càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên, mà ngay cả mỹ nhân trong ngực cũng thở gấp liên tục. Rất tròn bờ mông oi khẽ dựa lại dựa vào, hoàn toàn ngăn chặn của ta đũng quần, cũng đem cái kia xúc động đại gia hỏa đặt ở khe mông tầm đó. À hát, ngươi muốn sở cẩn thận một điểm ở, má phấn hồng nhuận phơn phớt thu vũ tinh, nũng nịu thúc giục có khác với ta trước kia đã thấy nữ nhân, chẳng lẽ đây cũng là thư hương môn để chỉ mỗi hắn có phong nhã. Tình tỷ, bra, áo ngực rất phù hợp, không bằng nhìn xem đồ lót, ta cảm thấy được đồ lót có chút nhanh. Ta đã chưa đủ tại dãy núi bồi hồi tĩnh mịch khe rãnh đồng dạng hấp dẫn ta đi tìm kiếm. Vậy sao, ngươi cũng giúp ta sờ sờ xem. Thu Vũ Tinh hoàn toàn đồng ý ý nghĩ của ta, bàn tay to của ta có thể thông thuận không trở ngại mà đến sở hữu tất cả địa phương, kể cả ẩn mật nhất khu vực. Giữa chúng ta ăn ý có chút kỳ quái, có lẽ chúng ta đều có cùng chung mục tiêu. Mê người long, như hai thanh lược tả hữu song song, trình tề thanh tú. Tuy nhiên nồng đậm nhưng không mất trật tự, tuy nhiên quan xoắn nhưng rất ôn nhu, như là tỉ mỉ trải vuốt qua đồng dạng, hoàn toàn bám vào no đủ mép. Hai bên, loại này xinh đẹp long, không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, ta chỗ nhận thức nữ nhân đều không có như thế cực phẩm long, nghe nói như vậy long. Hình dạng là đại phú đại quý biểu tượng, mắt của ta hạt châu tại truyền, bàn tay to của ta càng là bao trùm khắp đen nhánh bãi cỏ phì nhiêu, chỉ tiếc nguồn nước tràn lan bại đê thành hỏa. Ta nhỏ giọng hỏi, tình tỷ, nước nhiều lắm, không bằng đem quần lót cởi ra trước tiên đem nước ngừng. Thu Vũ Tinh gật đầu nói, ân, là muốn ngừng, ngươi phải nghĩ biện pháp ngừng. Bằng không thì kế sofa sẽ bị làm cho ẩm ướt. Ta nhẹ nhàng cắn Thu Vũ Tinh lỗ tai, ta có biện pháp, Thu Vũ Tinh thở gấp gáp, biện pháp gì đâu này. Ta nói, ngươi trước tiên đem con mắt nhắm lại, cách trương.